Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 17, toàn thôn tức che mắt, cha ta chết, Cẩu Văn Võ ngây ra như phỗng, Vương Hữu Đức đáng thương nhìn xem hắn, cha ngươi chết, lại thăm dò vấn, Cẩu thiếu gia, ngươi mất trí nhớ, Cẩu Văn Võ không để ý hắn, mà là đột nhiên đại hỉ, cha ta chết. Vậy ta mọi nhà sinh chẳng phải là thuộc về ta rồi. Ha ha, bản thiếu gia trong nhà là có tiền. Hiện tại đều là của ta. Về sau ta không phải Cẩu thiếu gia. Ta là Cẩu thả lão gia. Nhìn xem hắn vui mừng quá đổi bộ dáng. Vân Tùng nhịn không được tán thưởng một câu. Thực sự là bạo hiếu như sấm. Cẩu Văn Võ cũng không để ý tới hắn. Quay đầu hào sảng đối người trong thôn nói ra. Các ngươi dưa hấu bắp ngô bao nhiêu tiền? Bản lão ra gấp 10 lần. Không, gấp 100 lần. Bản lão ra gấp 100 lần bồi thường. Gấp 100 lần bồi thường. Bồ lão thực đám người nhất thời hưng phấn lên. Ngươi thực đồng ý gấp 100 lần bồi thường chúng ta. Cẩu Văn Võ bình tĩnh nói ra. Vương trấn trưởng có thể làm chứng. Bản lão ra nhất định gấp 100 lần bồi thường các ngươi. Nghe nói như thế. Người trong thôn càng là hưng phấn, nhưng mà có chút thôn hán không học thức, còn tại buồn bực, gấp 100 lần bồi thường là bao nhiêu? Vân Tùng nói ra, hắn nếu là ăn các ngươi một cái dưa hấu, liền bồi các ngươi 100 dưa hấu tiền. Cẩu Văn Võ vội vàng nói, không tệ, đúng là như thế, bản lão ra 3 ngày qua này tổng cộng ăn ước chừng 7 cái dưa hấu, hơn 10 căn bắp, tầm 10 trái dưa leo. Chờ ta về nhà nhất định cùng các ngươi gấp 100 lần tổn thất. Ngoài ra ngươi môn cho ta làm điểm. Gà quay lão tửu. Bản lão ra về nhà đồng dạng gấp 100 lần trả lại. Bồ lão thực tiếc nuối nói. Xin lỗi. Lão ra. Ngài yêu cầu này chúng ta không thỏa mãn được. Trong thôn chúng ta gà vịt 2 ngày này đều cũng mất. Không phải ngài trộm sao? Không đợi Cẩu Văn Võ nói chuyện. Vương Hữu Đức trước giật mình hỏi, đều cũng mất, các ngươi cho bản quan đưa đi công văn bên trong không phải nói chỉ mất mấy con sao? Bồ lão thực ngập ngừng nói, cái này gà vịt mất quỷ dị, ta không dám nói vứt hết, sợ hù đến ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Hữu Đức khí muốn nhảy dựng lên. Bồ lão thực, trời ạ ngươi lương thực, ngươi dám hại ta, Vân Tùng nghe mộng, hắn hỏi. Phúc sinh ngươi lương thực cái thiên tôn. Vương thí chủ, các ngươi là có ý gì? Vương Hữu Đức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn chợt nhớ tới mình cũng không đối Vân Tùng nói thật chuyện này. Thế là hắn thuận dịp nói hưu nói vượn. Thời tiết nóng quá, cũng đã là buổi tối. Vì sao vẫn là cái này sao nóng? Ăn dưa à, ai đi chọn cái dưa? Vân Tùng sầm mặt lại quát. Vương, có, Đức. Đem lời nói rõ ràng ra. Vương Hữu Đức lúng túng xoa xoa tay nói. Chân nhân, kỳ thật tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Cái kia, trung thực, người cho chân nhân nói một chút. Bản quan đi trước chọn cái dưa. Hắn xoay người rời đi. Vân Tùng biết mình bị con hàng này hố. Hắn thuận dịp âm dương quái khí nói ra. Vương thí chủ, bên ngoài bầu trời hắc. Người ra ngoài cũng là cẩn thận một chút. Tiểu đạo nghe nói hiện tại trong thôn trị an không tốt. Đến ban đêm có trộm cẩu. Người cẩn thận không còn. Vương Hữu Đức không tiện rút đi. Tìm dưa. Đi tìm lại ngọt lại lớn dưa. Vân Tùng nhìn về phía bồ lão thực. Bồ lão thực thành thành thật thật đem trong thôn quỷ sự tình nói mà ra. Sự tình rất đơn giản. Có đoạn thời gian. Ruộng dưa bên trong đến quá đêm liền sẽ vang lên phốc phốc phốc phốc thanh âm. Sau đó trời sáng ngày thứ hai về sau đi trong ruộng nhìn. Sẽ phát hiện có dưa biến mất. Vốn dĩ việc này chỉ là để cho người trong thôn thấp thỏm động. Vấn đề còn không phải rất lớn. Thế nhưng là mấy ngày trước khởi đầu. Trong thôn không chỉ khởi đầu mất dưa. Còn khởi đầu mất lương thực và rau quả. Đương nhiên hiện tại nguyên nhân tìm được. Là bị Cẩu Văn Võ cho trộm. Về phần trên trấn đại hộ nhân gia thiếu gia tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây thâm sơn lão trong. Thôn đây. Đây là một cái mơ hồ. Cẩu Văn Võ tự hồ mất đi một chút ghi nhớ. Tóm lại phát hiện trong thôn mất lương thực và rau quả. Người trong thôn khởi đầu sợ hãi. Kết quả hai ngày trước trong thôn gia cầm trong vòng một đêm mất giáo. Một lần này các thôn dân bị giật mình. Bồ lão thực tranh thủ thời gian gửi công văn đi sách cho Vương Hữu Đức đến cứu mạng. Vân Tùng nghe xong hắn sau có chút ít buồn bực. Hỏi, mới đầu ruộng dưa đến quá đêm sẽ xuất hiện dị thường tiếng vang. Các ngươi làm cái quái gì không có ở đây quá đêm sẽ đi thăm nhìn chuyện gì xảy ra. Bồ lão thực giận dữ nói. Chân nhân ngươi có chỗ không biết. Bổn thôn không biết là phong thủy có vấn đề hay là nhận qua lời nguyền. Chúng ta tộc nhân đều gặp tước che mắt khổ sở. Hơn nữa niên kỳ càng lớn, tước che mắt lại càng lợi hại. Đến ban đêm đại nhân chúng ta khó có thể thấy vật. Cho nên còn phải mang lên hài tử. Hài tử ánh mắt có thể đỡ một ít. Cũng là quá đêm xảy ra chuyện chúng ta không dám nhường hài tử nhìn xem. Sợ bọn họ xảy ra chuyện. Chỉ có thể chờ đợi đến ban ngày lại để cho đại nhân đi kiểm tra tình hình. Vân Tùng là tiếp xúc. Qua y học, hắn biết rõ tước che mắt chính là bệnh quáng gà trứng. Đây đúng là một cái ở cổ đại rất thường gặp mau bệnh. Đây cũng là cổ đại đánh trận dạ tập thường thường có thể bắt đầu kỳ binh hiệu quả nguyên nhân. Minh bạch duyên cớ về sau hắn thuận dịp đối bổ lão thực nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tước che mắt là một loại tật bệnh, chưa hẳn cùng phong thủy có quan hệ. Bồ lão thực mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chân nhân giải nội tình. Vân Tùng gật gật đầu. Hắn đề nghị, trong thôn các ngươi đồng ruộng không ngại nhiều loại điểm cà rốt. Bí đỏ cùng rau cải xôi. Ăn nhiều những thức ăn này có thể trị tước che mắt. Nếu như các ngươi sử dụng mỡ tới rau xào, cái kia hiệu quả trị liệu biết càng tốt. Hắn biết rõ cuối cùng những lời này là nói nhảm. Quả nhiên, bồ lão thực cười khổ nói. Sử dụng mỡ rau sao? Nơi nào có mỡ đây? Vân Tùng nói ra. Ăn nhiều khoai lang cùng bí đỏ a. Chưng chín về sau ăn. Tóm lại sẽ hữu hiệu quả. Vương Hữu Đức dẫn người ôm một cái trái dưa hấu trở về. Hắn đắc ý nói. Đến, chúng ta ăn cái này dưa. Vân Tùng nhìn thoáng qua về sau hỏi. Ngươi cái này dưa bảo vệ quen biết sao? Vương Hữu Đức tự tin nói ra. Khẳng định quen. Tại hạ có kinh nghiệm. Vân Tùng lại hỏi. Vậy cái này dưa bên trong sẽ có hay không có côn trùng? Vương Hữu Đức càng tự tin. Tuyệt sẽ không có. Tại hạ nhìn rồi. Cái này dưa rất hoàn chỉnh. Vân Tùng lắc đầu. Hắn tiếp nhận dưa nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Muốn nhìn một cái dưa có hay không côn trùng. Không phải làm nhìn đồng hồ ra. Đến, để cho tiểu đạo cho các ngươi thi triển một môn bí thuật. Nghe được hắn phải lấy bí thuật tìm trùng. Đám người dồn dập bình tức tĩnh khí. Vân Tùng giả vờ giả vịt một phen khoa tay. Mãnh liệt sử dụng đốt ngón tay ở dưa hấu bên trên gõ gõ. Bành bành bành. Hắn gật đầu nói. Ân, không có trùng. Vương Hữu Đức tò mò hỏi. Chân nhân. Nếu có trùng mà nói là dạng gì? Vân Tùng đối với hắn cười nói. Tiểu đạo vừa rồi thi triển sinh linh thuật. Nếu là dưa bên trong có trùng như vậy nó biết tạm thời có được linh trí. Lúc này tiểu đạo lại đi. Gõ cái này dưa. Dưa bên trong trùng liền sẽ nói. Đến nơi này hắn mãnh liệt sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Gõ mẹ ngươi. Vương Hữu Đức làm nghe không hiểu hắn ý tứ. Giật mình nói. Thì ra là thế, mở rộng tầm mắt, người trong thôn mang theo đao, mở dưa về sau xác thực đã quen thuộc, chín mùi đồ vật chính là ăn ngon, ngọt, béo khỏe, nhiều chất lỏng, sử dụng đầu lưỡi liếm một cái liền có thể nước chảy. Ăn dưa hấu, bọn họ tiếp xuống chính là chờ đợi quá đêm quái thanh. Từ mặt trời lặn đến quá đêm còn phải 2 canh giờ. Thế là bồ lão thực muốn mời Vân Tùng cùng Vương Hữu Đức đi trong thôn ăn một bữa cơm. Vân Tùng cự tuyệt, lúc trước hắn nghe bồ lão thực phân phó trong thôn hán tử. Nói là để cho hắn trở về từng nhà nhìn một chút có cái gì có thể lên bàn tiệc. Bọn họ hảo làm tiệc rượu. Vân Tùng nghe thẳng lòng chua xót. Loại này cơm quả thực là mồ hôi nước mắt nhân dân. Hắn làm sao có ý tứ hạ miệng. Bồ lão thực băn khoăn. Vân Tùng thuận dịp cười nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn, Tiểu đạo không đi ăn trong thôn tiệc rượu cũng không phải không cho chư vị diện tử. Mà là tiểu đạo mới vừa rồi đi tới nhìn thấy bắp ngô rất non. Quả đậu quen, cho nên thèm nướng bắp ngô cùng nước muối nấu quả đậu. Vương Hữu Đức khinh thường nói, những vật này là đồ tốt. Vân Tùng ở chừng hắn, đám người ở trên địa đầu dâng lên một đoàn lửa trại. Bồ lão thực đi lục lọi trích chút ít vừa vặn quen lợi hại bắp ngô cùng to lớn nâng quả đậu. Sử dụng nhánh cây chen vào bắp ngô, ở lửa trại vào vip bắt đầu nồi sát. Trong nồi sát nấu nước sát muối khô quả ớt cùng bát giác. Lại nấu bên trên quả đậu, hỏa diễm hừng hực, nóng hôi hồi, bắp nướng đến khô vàng, quả đậu xanh biếc, rất có ăn cơm dã ngoại khí tức. Nướng bắp mùi thơm rất nhanh hiện ra. Vân Tùng gặm bắp hạt cho bồ lão thực ra một chủ ý. Các ngươi không muốn trực tiếp bán cây ngô, mà là trích cây ngô đi trên trấn làm nướng cây ngô cùng trưng cây ngô đi bán. Còn có những cái này quả đậu cùng đậu phộng, sử dụng nước muối nấu về sau đi bán. Bồ lão thực cười khổ nói, trong nhà ai không có bắp ngô cùng đậu phộng quả đậu đây? Có ai biết mua đây? Vân Tùng nói ra, người không đi thử thử làm sao biết? Hơn nữa người bán thời điểm có quyết khiếu, tỉ như nước muối đậu phộng cùng quả đậu. Người muốn đi cửa tửu quán giao hàng, nướng cây ngô người muốn điều chế một chút nước tương, lau nước tương nướng bán. Bồ lão thực nghĩ nghĩ về sau suy tư, nhanh đến trăng lên giữa trời. Ruộng dưa bên trong truyền đến một trận tiếng xào xạc. Vân Tùng tưởng rằng gió thổi dưa hấu lá âm thanh. Kết quả người trong thôn dồn dập đứng lên kêu lên, có cha trộm dưa. Một thiếu niên nghiêng tai lắng nghe về sau trừng to mắt chạy vào ruộng dưa. Vân Tùng đục lỗ nhìn lại, xanh đậm trên bầu trời treo một vòng kim hoàng trăng tròn. Trước mặt là trong núi đất cát, đều cũng trồng mênh mông bích lục dưa hấu. Cái kia 11-12 tuổi thiếu niên tay nắm một chuôi xiên thép, hướng một thớt cha hết sức đâm tới. Cái kia cha lại đem thân uốn éo, phản từ dưới háng của hắn đào tẩu. Đáng tiếc, Vương Hữu Đức thở dài. Cha chợt xông ra đi mấy bước mắt thấy muốn chui vào một mảnh trong bụi cỏ. Kết quả mãnh liệt hét thảm lên. Người trong thôn bình tĩnh nở nụ cười. Có thịt ăn, trong bụi cỏ có dấu bắt thú kẹp. Nguyên lai thiếu niên kia là cố ý bức cha hướng bẫy dập vị trí chạy. Bồ lão thực cười nói, chúng ta đụng phải cha sẽ không đâm chết nó, mà là phải bắt sống nó với hoàn chỉnh lột da. Cha da so thịt còn đắt tiền hơn đây. Vương Hữu Đức mập trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng ý cười. Hắn đang cần một bộ cha da bao tay. Bồ lão thực bất động thanh sắc đối Vân Tùng chắp tay một cái. Đạo trưởng đến bổn thôn. Bổn thôn cũng không có gì hảo chiêu đãi. Thuận dịp đem cái này cha đưa cho ngài làm lễ vật tốt rồi. Vân Tùng trong lòng âm thầm cười. Đây thật ra là hai cái lão hồ ly ở đấu pháp. Hắn nhìn ra Vương Hữu Đức nghĩ tham cái này cha. Bồ lão thực cũng biết điểm ấy. Cho nên vượt lên trước đem cha cho Vân Tùng. Một cái thuận nước dong thuyền. Lúc này lại có người kêu lên. Nghe, cái kia quái thanh lại xuất hiện. Vân Tùng nghiêng tai. Theo cơn gió tiếng quả nhiên có một trận phốc phốc tiếng truyền đến. Rất giống là chút giận tiếng. Vân Tùng rút ra kiếm gỗ đào hướng ruộng dưa đi đến. Sau đó phát hiện sau lưng yên tĩnh. Không có tiếng bước chân đi theo. Hắn nhìn lại. Tất cả mọi người ở bên cạnh đống lửa chen làm một đoàn. Cả kia chỉ mập cha đều cũng kéo lấy bắt thú kẹp hướng bọn họ bên cạnh chen. Hơn nữa thì nó chen tích cực nhất. Cái này khiến Vân Tùng có chút nghi ngờ. Bọn họ đang sợ cái gì? Nó đang sợ cái gì? Vân Tùng cảm giác không tốt lắm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.